Chương 228, bị bắt. Ở Hạng Thiếu Vũ trưởng thành trong hoàn cảnh, duy nhất đủ tư cách giáo dục nàng công phu quyền cước Hạng Lương, ở nàng tuổi tròn 14 sau đó, cũng đã nói không còn có đồ đạc có thể dạy đạo cho Hạng Thiếu Vũ, mà là cổ vũ Hạng Thiếu Vũ nhiều hơn thực chiến. Thế nhưng Hạng Lương quên mất, dạ như là ở sở quốc thời điểm còn tốt, thế nhưng ở cái này các loại vắng vẻ bên trong sân trang, Hạng Thiếu Vũ làm sao có thể tìm được có thể cùng với nàng địch nổi đối thủ. Huống Hạng Thiếu Vũ thân phận cùng giới tính, cũng làm cho Hạng thị bộ tộc thủ hạ nhóm không dám lộn xộn, cộng thêm trải qua Hạng Lương quyền cước dạy dỗ Hạng Thiếu Vũ kiêm hữu thiên sinh thần lực, cho nên cho tới nay, Hạng Thiếu Vũ cũng không có tìm được quá có thể cùng với nàng đánh nhau người. Mà lúc này, Hạng Thiếu Vũ đông nhiên hưng phấn lên, nàng phát hiện, dưới người mình Trương Lương, dường như có thể phòng vệ chính mình mỗi một chiêu công kích, nhất là khi nàng sắp bắn trúng Trương Lương thời điểm. Trương Lương luôn là có thể vừa đúng phòng thủ ở quả đấm của nàng. Đang ở Hạng Thiếu Vũ hưng phấn thời điểm, Trương Lương ngày càng không ngừng kêu khổ. Hạng Thiếu Vũ như vậy dạng chân ở trên người hắn, tại bực này trong căn phòng nhỏ hẹp, Trương Lương giả như muốn dùng rằng, nhất định phải đem mình trên người Hạng Thiếu Vũ cho ném đi. Thế nhưng ở vào tình thế như vậy, Trương Lương nghiêm túc suy tư một chút, khẳng định như vậy sẽ đụng vào đỉnh. Không có cách nào, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ôm lấy đầu. Chờ đợi lấy Hạng Thiếu Vũ phát tiết xong tất, nhưng ngay khi lúc này, hai người khép hờ cửa phòng, đống nhiên từ bên ngoài bị mở ra. Người nào một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào, tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng, thế nhưng Trương Lương cũng là hóa đá ngay tại chỗ, bởi vì hắn đã nghe được âm thanh quen thuộc đó là ai. Thì ra, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung đi mà quay lại, thậm chí còn mang đến Cao Tiệm Ly, vừa rồi Tuyết Nữ càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Vừa rồi nàng đúng là nghe được một giọng bé gái, nghĩ đến vừa rồi xâm lấn Mặc ra cơ quan thành địch nhân, Tuyết Nữ lập tức cảnh giác, chẳng lẽ nói, những địch nhân kia còn có cá lọt lưới nằm vùng ở Mặc ra cơ quan bên trong thành. Tuy là cái ý nghĩ này cũng không lớn khả năng thực hiện, thế nhưng căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn ý tưởng. Tuyết Nữ đám người vẫn là nhanh chóng đi mà quay lại. Vừa rồi chính là Cao Tiệm Ly mở ra cái này cửa phòng khép hờ trong không khí tràn ngập tĩnh mật không khí lung túng. Loại cảm giác kỳ quái này, Trương Lương hận không thể tự tay che chính mình con mắt, hắn đã cảm giác được chính mình không mặt mũi thấy người. Ngoài cửa, Cao Tiệm Ly mặt không thay đổi nhìn bên trong phòng hai người, Tuyết Nữ lạnh lùng ánh mắt dừng lại ở Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ trên người, nhất là hai người cái kia cổ quái mà tràn đầy mập mờ tư thế. Càng là dẫn tới Tuyết Nữ ánh mắt quanh quẩn ở phía trên hồi lâu. Đoan Mục Dung mấp máy môi, quay đầu ra, dường như cũng không thèm để ý Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ răng rấp, thế nhưng rất nhanh, nàng ấy thường thường đảo qua Trương Lương khoe mắt liếc qua, cũng là bán đứng Đoan Mục Dung chân thực tâm ý lúc này Hạng Thiếu Vũ, hai cái đùi đẹp thon dài dạng chân ở Trương Lương trên người, không cố kỵ chút nào răng rấp, hai cái tay, một con đập ngay hướng Trương Lương. Lại bị Trương Lương nắm chặt trong tay không được tránh thoát. Mà Hạng Thiếu Vũ tay kia, đang ở giải cứu bị khốn tại Trương Lương cái tay còn lại. Thế nhưng lúc này hai người tư thế, thật sự là quá mức cám muội, thậm chí là đến rồi khiến người ta hiểu lầm trình độ. Tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, chứng kiến trước mặt Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ răng rớp, Tuyết Nữ ánh mắt có thể nói là phải nhiều lạnh lùng thì có bao lạnh liệt. Trương Lương bị Tuyết Nữ ánh mắt nhìn một cái. Lập tức cảm giác được sống lưng chính mình lông tơ bỗng nhiên toàn bộ đều ngược lại dựng lên, để hắn nhịn không được đánh cái dùng mình, cuống quýt thả trong tay mình Hạng Thiếu Vũ. Cái này tư thế, xem như là bị người bắt gian không đúng, hiện tại điều quan trọng nhất không phải muốn những thứ này đồ ngổn ngang, nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ Đoan Mục Dung, Hạng Thiếu Vũ cũng phản ứng lại, lập tức từ Trương Lương trên người ly khai, đứng lên. Nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, Đoan Mục Dung đám người ngược lại là không có bao nhiêu để ý răng rấp, các nàng ngược lại thì xoay người nhìn một chút Trương Lương, tựa hồ là đang cùng đợi Trương Lương giải thích. Cái kia, chúng ta mới vừa rồi là ra khỏi một chút nhỏ ngoài ý muốn, ân. Trương Lương thoáng chột dạ giải thích, nhìn trước mặt ba nữ nhân sắc mặt, nhưng không biết ba người này có nghe được hay không giải thích của mình. Phải không Tuyết Nữ nhàn nhạt quét Trương Lương liếc mắt, Tuyết Nữ ánh mắt, để Trương Lương có một ít mao cốt tủng nhiên. Hắn dám khẳng định chính là, lúc này Tuyết Nữ, tuyệt đối không có nàng bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh như vậy, thậm chí này đạo như có điều suy nghĩ ánh mắt đều nhìn Trương Lương thoáng trở dạ. Ừ, tuyệt đối không phải là các ngươi thấy như vậy. Trương Lương tay trái nắm tay, đặt ở bên mép ho khan hai tiếng, nói thật. Trở về lại theo ngươi nói. Tuyết nữ lạnh lùng nhìn Trương Lương liếc mắt, cuối cùng đương nhân không để cho đem Trương Lương cái vào phòng trong. Hạng thiếu vũ đã sớm từ tại chỗ ly khai, mà nàng cách đi thời điểm, thầm nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là cái kia để cho mình vô hạn ràng buộc thân ảnh. Nghĩ đến Trương Lương bị tuyết nữ đám người cái vào phòng răng rớp, lúc này hạng thiếu vũ đông nhiên có chút bận tâm, tuyết nữ đám người sẽ không đối với Trương Lương thế nào đi. Chỉ là rất nhanh, hạng thiếu vũ lắc đầu, chính mình cũng không cần nghĩ cái tên đó chuyện, trước hết nghĩ muốn chính mình phải làm gì đi. Chứng kiến hạng thiếu vũ trở về, Phạm Tăng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang, hắn phát hiện hạng thiếu vũ tinh thần dường như có một ít hề hoài. Nghĩ đến nhà mình thiếu chủ ở nhìn thấy Trương Lương hôn mê bất tỉnh lúc lo lắng biểu tình, Phạm Tăng trong lòng như có sở ngộ. Nhìn chung quanh, lúc này hạng thiếu vũ cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, chính mình cũng sớm đã đưa hắn cho đánh gục, thế nhưng đổi thành Trương Lương, vì sao, chính mình bất kể thế nào nghĩ, cũng không có cách nào dưới nặng tay đâu nghĩ những thứ này khiến người ta phiền não sự tình, thiếu mưa một đầu mới ngã xuống giường. Một đêm không ngủ, chiếu cố lo lắng Trương Lương nàng, rất nhanh thì vào trong mộng đẹp, mà đổi thành bên ngoài một bên Trương Lương, nhưng liền không có hạng thiếu vũ như vậy tự tại, hắn lúc này chính diện trước khi bị ba nữ nhân vặn hỏi hoàn cảnh, may mắn là, Trương Lương rất nhanh thì nghĩ tới dùng ăn đồ đạc đem ba người chú ý lực rời ra chỗ khác. Nhìn trước mặt Trương Lương, tuyết nữ không thể làm gì thở dài, cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt. Thế nhưng Đoan Mục Dung cũng là không có cái kia nhiều cố kỵ, nhìn trước mặt Trương Lương, trực tiếp, ngươi cùng cô gái kia, là quan hệ như thế nào? Trương Lương nguyên bản đang ở ăn mấy thứ linh tinh, nhưng là bị Đoan Mục Dung thoại ngữ nói nghẹn một cái, nguy hiểm thật không có bị nghẹt thở, cũng là không cách nào nuốt xuống, khó chịu ho khan vài tiếng, khao y, đương nhiên là bằng hữu quan hệ.